Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2262, ngồi ăn chờ chết. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ hỗn trướng, đi ra cho ta. Phong linh chiến tôn hét to bên trong, thanh âm hóa thành chấn lôi, nổ vang chân trời, hoành tỏa ra bốn phía. Không gian kia, triệt để biến thành đen kịt, ít nhất cũng lan tràn 10 vạn dặm. Có thể coi là như thế, Tô Hàn thân ảnh. Hắn vẫn như cũ là không có tìm được. Ha ha, hủy diệt nữ hoàng mỉa mai cười một tiếng. Ngươi cũng là cao quý á tiên cấp cường giả tồn tại. Tô Hàn ở trong mắt ngươi, sợ là liền sâu kiến cũng không bằng a. Mà ngươi, thế mà liền thân ảnh của hắn cũng không tìm tới. Ta nhìn ngươi, càng là phế vật đến nhà. Nghe thấy lời ấy, Phong Linh Chiến Tôn nghiến răng nghiến lợi. Không sao, ngươi không ra đúng không? Phong Linh Chiến Tôn hít một hơi thật sâu, tầm mắt rơi vào mặt khác Phượng Hoàng Tông Nhân thân lên. Ngươi nếu không ra, vậy bản tôn, liền đưa ngươi Phượng Hoàng Tông người, từng cái giết sạch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi này cái gọi là tông chủ, có thể hay không nhìn xem ngươi Phượng Hoàng Tông những người này, tại ngươi dưới mí mắt chết thảm. Oanh, thoại âm rơi xuống, Phong Linh Chiến Tôn bàn tay lớn quét qua. Nhất thời. Cách đó không xa một chút Phượng Hoàng Tông đệ tử, thân thể tất cả đều nổ tung, liền nguyên thần cũng không từng xuất hiện. Nhưng mà, loại kết quả này, cũng không thể nhường Phong Linh Chiến Tôn hài lòng. Bởi vì cái kia thoạt nhìn, đã tử vong rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử, đều là cùng trước đó Tô Hàn một dạng, không có chút nào máu tươi xuất hiện. Những thứ này, đều là giả thân, đáng chết. Phong Linh Chiến Tôn lửa giận sôi trào, hai tay cùng lúc vũ động. Đem giữa tầm mắt, ít nhất 10 vạn Phượng Hoàng Tông đệ tử, toàn bộ đập thành hư vô. Có thể những đệ tử này, như trước vẫn là giả thân. Đi, mắt thấy Phong Linh Chiến Tôn còn muốn xuất thủ. Lão giả kia cửu xà lại quát lên một tiếng lớn, nói. Làm á tiên cấp cường giả, lại là như vậy thẹn quá hóa giận, còn thể thống gì? Phong Linh Chiến Tôn dừng tay, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt muốn phun lửa. Hắn lại không phải người ngu. Xem như triệt để đã nhìn ra. Giờ này khắc này, đứng tại Phượng Hoàng Tinh lên này chút Phượng Hoàng Tông đệ tử, thoạt nhìn ra dáng, thần thái, biểu lộ, đều là như người bình thường. Nhưng trên thực tế, mỗi người, đều là giả thân, hắn hôm nay, liền đem toàn bộ Phượng Hoàng Tinh đều cho hủy diệt, cũng giết không được Phượng Hoàng Tông bất kỳ người nào. Trách không được cái kia đồ chết tiệt hội ngông cuồng như thế, căn bản cũng không sợ chúng ta. Nguyên lai còn có như thế thủ đoạn. Ám Vu Thái Hoàng bên kia, cũng là vẻ mặt âm lãnh. Từ giờ trở đi, Thanh Hoàng giáo có khả năng tiến vào khu vực an toàn nhân số, giảm bớt một nửa, muốn giao nộp linh tinh, gia tăng gấp 5 lần. Ám Vu Thái Hoàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tô Hàn thanh âm, chính là lại một lần nữa truyền ra. Từ giờ trở đi, Thần Đạo giáo có khả năng tiến vào khu vực an toàn nhân số, giảm bớt 1/3. Muốn giao nộp linh tinh, gia tăng gấp 3. Thần Đạo giáo, một dạng không có trốn qua. Bất quá vô luận là nhân số giảm bớt, vẫn là linh tinh giao nộp, đều là so Thanh Hoàng giáo cùng với Thái Hư giáo ít. Điều này hiển nhiên là bởi vì Thánh Đan Đế quân nguyên nhân, không phải người ngu liền có thể đoán nghĩ ra được. Khu vực an toàn, thu, theo Tô Hàn một tiếng này lời nói hạ xuống, cái kia trước kia khuếch trương trọn vẹn 3.000 vạn bên trong khu vực an toàn. Lập tức bắt đầu co vào. Rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại co vào phía dưới, cái kia kinh người màu lửa đỏ phạm vi, cấp tốc thu nhỏ, hào quang chói sáng, cũng là biến càng ngày càng ảm đạm. Cho đến tại Tam giáo chín phái 72 tông những thế lực này, cái kia ánh mắt phẫn nộ bên trong, hoàn toàn biến mất. Các ngươi muốn Phượng Hoàng Tinh, ta đây Tô Hàn liền cho các ngươi. 100 tỷ lục địa. Hoàn toàn chính xác cực lớn, thậm chí, đều muốn khuếch tán đến toàn bộ hạ đẳng tinh cầu khu vực. Nhưng ta Phượng Hoàng Tông, không có thèm, mong muốn khu vực an toàn, vậy liền lăn đến trước mặt ta đi cầu ta. Hôm nay buông xuống hết thảy thế lực, bất luận cái gì tán tu, như muốn đi vào khu vực an toàn, ngoại trừ bản tông nói tới mấy cái kia thế lực, tất cả đều giao nộp gấp 2 linh tinh. Đừng nói bản tông đã không có nhắc nhở cho các ngươi, là các ngươi. Khinh người quá đáng, ta biết, các ngươi từng cái, đều là hạ đẳng tinh vực ở trong đỉnh phong thế lực, siêu cấp cường giả, có đạo tôn cảnh, có thiên đế cảnh, thậm chí còn có á tiên cấp. Đã các ngươi như thế cường hãn, cái kia còn cần gì khu vực an toàn? Không bằng lấy các ngươi cái kia liền biết đe dọa ta Phượng Hoàng Tông thực lực cường đại, đi chém giết, đi diệt đi những cái kia vực ngoại thiên ma. Ta Tô Hàn, ta Phượng Hoàng Tông, ngay ở chỗ này, cũng là không đi. Ta hội rót nước trà, từng miếng nhếch, xem các ngươi, như thế nào đem những cái kia vực ngoại thiên ma, tất cả đều thu thập. Hương Nhi, cùng hủy diệt nữ hoàng hai người, cũng không có tiến vào thánh tử tu di giới. Dùng hủy diệt nữ hoàng khủng bố chiến lực, người nào có thể đưa các nàng như thế nào? Coi như là dùng Hương Nhi cái kia á tiên cấp cường giả thực lực, đều hoàn toàn có khả năng tự vệ, chớ nói chi là còn có hủy diệt nữ hoàng tồn tại. Đến mức Tô Hàn nơi này, đang nói xong cái kia mấy lời nói về sau, không còn có thanh âm truyền ra. Bên ngoài vô số thế lực, vẻ mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, cái trán có nổi gân xanh, phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn vốn cho là, như vậy đột ngột buông xuống, dùng như thế đại thế chân áp Phượng Hoàng Tông, càng có tinh không liên minh hiện thân. Chính là Phượng Hoàng Tông, có hủy diệt nữ hoàng cùng thất thải pháp thánh hai vị cường giả tuyệt thế bảo hộ, cũng tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế mà lại là loại kết quả này. Căn bản cũng không cần hủy diệt nữ hoàng cùng thất thải pháp thánh ra tay, bọn hắn này chút cái gọi là siêu cấp cường giả, cũng không động đậy Phượng Hoàng Tông dù cho một sợi lông. Có vô số thần niệm tại bốn phía quét ngang mà qua, lẫn nhau kết nối phía dưới, cơ hồ đem này một mảng lớn lục địa toàn bộ cho tìm tòi một lần. Nhưng mà, Phượng Hoàng Tông thân ảnh, vẫn như cũ là không có nhìn thấy một cái. Này thì tương đương với, bọn hắn vô ích đến nơi này, không có chút nào thu hoạch. Cái kia mang cho bọn hắn hy vọng khu vực an toàn, đã bị Phượng Hoàng Tông cho trực tiếp thu hồi. Bọn hắn muốn cướp, đều không giành được. Tô Tông Chủ, Cửu Xà vẻ mặt âm lãnh, mở miệng nói. Người đây là tại cùng tinh không liên minh đối nghịch, có biết hội là dạng gì một loại xuống tràng, đơn giản nhất định phải chết. Tô Hàn tiếng hừ lạnh truyền ra, đã có thể bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn nhường bản tông chết. Ha ha ha ha, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Cửu Xà ngực chập trùng, rõ ràng khí không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng không có chút nào biện pháp, Tô Hàn nói một điểm sai đều không có, bọn hắn liền Tô Hàn thân ảnh cũng không tìm tới, nói gì đem đánh giết. Làm sao bây giờ, rất nhiều tầm mắt, đều là hướng phía Cửu Xà bên này nhìn lại. Cửu Xà yên lặng một lát, nói, người toàn bộ rút lui, thượng đẳng tinh cầu khu vực cùng trung đẳng tinh cầu khu vực, đã không có chút nào thủ hộ, cái kia đặc thù truyền tống lối đi. Chắc chắn đã bị hủy diệt, trước kia vị trí địa phương, giờ phút này chỉ sợ đã là khắp nơi bừa bộn, lại muốn trở về, căn bản không có khả năng. Những cái kia vực ngoại thiên ma không phải người ngu, tất nhiên sẽ lần theo khí tức của chúng ta, lại tới đây, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Phong Linh Chiến Tôn nói, lập tức phân tán đệ tử của các ngươi, cùng với trong tông cường giả, tận lực ngăn cản vực ngoại thiên ma, đạp vào này mảnh lục địa. Cửu Xà hư lạnh, đây là bây giờ, biện pháp duy nhất, không có khu vực an toàn bảo hộ, bọn hắn lại không trở về được thượng đẳng tinh cầu khu vực, giờ này khắc này, chỉ chờ ở chỗ này. Ngồi ăn chờ chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.